Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 66, Hinata nguy cơ. Trợ giúp Trà Chi Quốc nhiệm vụ. Naruto, ngươi liền không thể an tĩnh một chút sao? Trở về Konoha trên đường, Sasuke thật sự là chịu không nổi ở một bên hừ loạn thất bát tao ca khúc Naruto. Phẫn nộ hô, Naruto ngạc nhiên nhìn nổi giận Sasuke, không hiểu nói ra, cần gì phải phát lớn như vậy hỏa a? Sasuke, chẳng lẽ là khí trời biến hóa quá lớn duyên cớ? Naruto chững chạc đàng hoàng đem một bên Kakashi cùng Sakura đều làm cho tức cười. Tiểu khốc ca xoay mặt đi, tả oán nói, ta phát hiện cùng ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn. A, Naruto lại chỉ vào con mắt nói ra, lẽ nào ngươi còn không có đột phá sao? Ngu ngốc, nào có dễ dàng như vậy? Sasuke trắng Naruto liếc mắt, tiếp tục nói ra, cảm giác đạo bình cảnh, nhưng vẫn là không cách nào đột phá. Như vậy, Naruto tay nâng lấy cằm, tiếp tục nói ra, xem ra cần làm chút cái gì. Như vậy ta suy nghĩ, quay đầu nói cho ngươi biết à. Kakashi thầm gật đầu. Sau đó lại đem lực chú ý đặt ở quyển kia mới chiếm được bất lương sách vở lên. Sakura đồng dạng cười híp mắt đi theo Sasuke phía sau. Konoha cửa chính, Izumo cùng Kotetsu đang ở chỉnh lý một ngày xuất nhập đăng ký thời điểm. Liền thấy Kakashi mang theo Naruto ba người đi vào Konoha đại môn. Izumo liền hô, hét, là Kakashi à, các người làm nhiệm vụ đã trở về. À, Kakashi vẫy vẫy nói ứng tiếng nói. Kotetsu chứng kiến Naruto, cũng nói ra, Uzumaki Naruto, nghe nói ngươi đi lữ hành sao? Hokage đại nhân phê ngươi một tháng giả, làm sao hiện tại trở về? Naruto nghe xong Kotetsu lời này, sắc mặt lập tức đen xuống. Tả oán nói, ngươi cho rằng có chuyện tốt như vậy tình sao? Phải đi băng thiên tuyết địa A cấp nhiệm vụ, chết tiệt còn nguy hiểm như vậy. Ta trái tim nhỏ bây giờ còn đâu. Chứng kiến lại bắt đầu sái bảo Naruto, Kakashi ba người đều đem mặt xoay qua chỗ khác, một bộ ta không biết người này dáng vẻ. Kakashi là ở xem không nổi nữa, một bà níu lấy Naruto cổ áo của, hướng về phía hai người nói ra, chúng ta đi trước đệ trình nhiệm vụ đơn báo cáo. Cáo từ trước, nói xong lôi kéo Naruto bỏ chạy rớt. Bị Kakashi lôi kéo Naruto, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Một bước vào Konoha thôn Naruto thì có chủng cảm giác bị giám thị. Biểu hiện không có tim không có phổi, chỉ là Naruto một loại ngụy trang. Bước vào Hokage đại lâu, chứng kiến Hokage cửa ban công dường như làm lại đổi qua. Naruto liền suy nghĩ có chết hay không cái tên kia nhẫn su nết sinh khí. Bị đánh sau khi đi ra di lưu cảnh tượng, đi vào Hokage phòng làm việc, nhìn một chút chỉ có Sunet cùng Shizune cùng với đầu heo kia. Mà Sunet đang xem lấy một ít văn kiện. Ồ, các ngươi đã trở về. Tuyết Chi Quốc hành trình thế nào a? Sunet từ văn món bên trong ngẩng đầu lên, chứng kiến bốn người thân ảnh lại hỏi. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng nhãn thần lại chăm chú vào Naruto trên người. Hokage đại nhân, đây là chúng ta lần này nhiệm vụ đơn báo cáo. Kakashi từ chính mình nhẫn cụ trong bao lấy ra lần này nhiệm vụ báo cáo. Sunet nhìn xong báo cáo, nói ra, thì ra là thế, thì ra Tuyết Chi Quốc bí bảo chính là địa nhiệt phát sinh khí a. Ân, các ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Có nhiệm vụ ta sẽ thông báo các ngươi. Mấy người đang muốn ly khai, Sunet lại nói ra, Naruto, ngươi lưu một cái. Nhìn Kakashi ba người sau khi rời khỏi, Naruto nói ra, có chuyện gì à? Sunet tỉ tỉ, lần này lữ hành cảm giác như thế nào? Sunet vẻ mặt hài hước nhìn Naruto nói ra, ồ được rồi, nhờ vào lần này nhiệm vụ trong danh sách chỉ có Kakashi. Sasuke cùng Sakura tên, cho nên nha lần này nhiệm vụ ngươi không có thù lao à. Cái gì? Naruto vừa nghe, lớn tiếng nói ra, ngươi không thể như vậy à. Tsunade tỉ tỉ, ta đây cái gì đó ăn à. Naruto biểu tình phải nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Có thể Tsunade không ăn Naruto bộ này. Nói ra, người khác không biết, ta còn có thể không biết. Người ở đây Konoha có thể tính bên trên lúc người có tiền rồi. Nói xong còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ai cho ngươi ở bên ngoài có trêu hoa ghẹo nguyệt. Naruto vô cảm nhạy cảm, nghe giảng Tsunade lời này sau đó, âm thầm thở dài quyết định không ở nơi này cái vấn đề bên trên ký chu quấn. Vì vậy nói sang chuyện khác nói ra, Bạch cùng Hinata ở trong thôn A. Bạch chữa thương tiểu đội, Hinata đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Siun nhìn một chút ghi chép trong tay bản nói rằng, ồ, cái gì nhiệm vụ? Cần trong thôn ảo thuật ninja Yuhi Kurenai dẫn đội đi ra ngoài A. Naruto theo đến hỏi một câu, Hồng chấp hành còn lại nhiệm vụ. Hinata thi hành là đến từ Trà Chi Quốc nhiệm vụ, hình như là bảo hộ người nào a? Tsunade một bên nói rằng, Trà Chi Quốc, chúng ta bên cạnh một cái tiểu nước láng giềng a. Naruto không để ý nói một câu, nhưng đột nhiên nhớ ra rồi, 4 năm một lần tảo thổ lữ mộc thần xã tế điển. Trận đấu, chủ yếu nhất là cái này nhiệm vụ không phải đơn giản cấp nhiệm vụ, mà là một cái ít cấp nhiệm vụ. Naruto nhớ kỹ cốt truyện bên trong xuất hiện 3 cái vũ nhẫn. Cái lồng, lờ mờ cùng mộng hòa. Lấy 3 cái tên ngược lại không có gì. Lấy Hinata thực lực bây giờ cộng thêm Kiba cùng Shino sẽ không có uy hiếp gì. Thế nhưng phía sau xuất hiện Lục Thanh Quỳ tuy là tên là vũ nhẫn thôn thượng nhẫn, nhưng kỳ thật cũng chính là tinh anh trung nhẫn thực lực. Nhưng duy nhất phiền toái là hắn trong tay lôi thần kiếm. Trong truyền thuyết đệ nhị Hokage sử dụng qua nhẫn giới đệ nhất thần binh, lôi thần chi kiếm. Thân kiếm từ đệ nhị Hokage rót vào khổng lồ lôi độn chakra mà hình thành quang chi kiếm. S cấp trở xuống nhẫn thuật đều có thể ngăn cản. Bị chặt chúng phía sau sẽ phải chịu điện giật, mà khiến cho toàn thân mất cảm giác. Vừa cắt mở nhiệm là cái gì? Thân kiếm có thể tùy ý thu phóng, không cần lúc có thể thu hồi đến chuôi kiếm bên trong. Mang theo mềm mại, Naruto nghĩ tới đây tuyệt không yên tâm, liền hướng về phía Tsunade nói ra. Tsunade tỉ tỉ, cái này nhiệm vụ không đơn giản. Ta muốn đi trợ giúp Hinata các nàng. Vì sao? Nói rõ lý do Naruto. Tsunade chứng kiến Naruto vẻ mặt nghiêm túc, lại hỏi, Naruto cũng không giấu giếm. Nói ra, lần này nhiệm vụ sẽ có vũ nhẫn thôn ninja xuất hiện. Hơn nữa một người trong đó sẽ kiềm giữ đệ nhị Hokage vũ khí, lôi thần chi kiếm. Cái này nhân loại chính là Konoha trốn tránh trung nhẫn Lục Thanh Quỳ. Tuy là ta tự tin Hinata ở muốn cùng Shino dưới sự phối hợp không thua với Lục Thanh Quỳ, nhưng nếu là lôi thần chi kiếm xuất hiện, con kia sẽ là một dạng đến cục diện. Cho nên, Naruto vẫn chưa nói hết. Tsunade liền nói ra, ta phê chuẩn, người nhiệm vụ là đem lôi thần chi kiếm mang về. Nếu là có thể cũng đem tên phản đồ kia mang về. Chết sống đều được. Xem ra Tsunade đối với người này đánh cắp chính mình nhị gia gia vũ khí vẫn có rất lớn oán niệm. Ta biết rồi, ta đi đây. Naruto nói xong cũng một đạo thiểm quang rời đi. 2 giờ sau đó, lập tức phải mặt trời lặn thời điểm, Naruto đứng ở Hỏa Quốc cùng Trà Chi Quốc trên biên cảnh. Naruto cảm ứng Hinata phương vị, nói ra, chết tiệt, chỉ có thể cảm ứng được phương vị. Khoảng cách quá xa không cách nào trực tiếp thuấn di đi qua. Naruto vừa chút móc bên hướng về Hinata phương hướng nhảy tới. Lúc này Hinata, Kiba cùng Shino đã hộ tống Morino Ide đạt tới cốt truyện bên trong Naruto bọn họ và Lục Thanh Quỳ. Tỉ thí địa phương. cũng chính là tòa kia cầu treo bên cạnh. Tại trước đây Hinata ba người vì đối phó Vũ Nhẫn Tổ ba người biệt hiệu phần lớn thực lực. Chuẩn bị ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi sau đó. Đang tiếp tục lên đường. Lúc này Lục Thanh Quỳ xuất hiện, Naruto đột nhiên cảm nhận được một hồi nôn nóng. Trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, đây là cảm giác gì? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì chuyện? Naruto trong lòng bất an, thần thức toàn bộ khai hỏa, thu tầm lấy Hinata thân ảnh. Bên kia, quả thực như Naruto cảm giác giống nhau. Lục Thanh Quỳ cả kinh dùng lôi thần chi kiếm đánh tới Kiba cùng Shino. Chỉ còn lại có Hinata vẫn còn ở chống lại. Kinh nghiệm không đủ để Hinata ở phòng thủ thời điểm khắp nơi bị quản chế. Đang bị lôi thần chi kiếm quét sau đó. Cảm giác tê dại để Hinata phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Lục Thanh Quỳ thời gian rất lâu đều cầm không xuống cái này Konoha tiểu quỳ. Để hắn đã cảm thấy cực kỳ sinh khí. Xem nói Hinata lộ ra kẽ hở, liền sắc mặt dữ tợn hô: "Quất nha đầu, đi chết đi." Lôi thần chi kiếm nhắm thẳng vào Hinata trái tim. Hinata nằm trên mặt đất không thể động đậy. Kiba cùng Shino không cam lòng hô. Hinata lúc này chân chính cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, lẩm bẩm nói ra: "Naruto, ta còn không có trở thành ngươi tân nương đâu. Thật không cam lòng a." Cứ nhìn Lục Thanh Quỳ giơ lôi thần chi kiếm muốn Hinata đâm tới. Giữa lúc Hinata cảm thấy một hồi đau đớn thời điểm, một đạo quen thuộc kim sắc thiểm quang xuất hiện tại bên người. Lục Thanh Quỳ còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một đạo lực lượng khổng lồ đánh vào chính mình trên mặt. Thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Ở lực lượng khổng lồ đả kích phía dưới, trong tay lôi thần chi kiếm cũng rơi trên mặt đất. "Naruto, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ?" Hinata nhún ôm cùng với chính mình Naruto, hư nhược nói rằng. Naruto lập tức đem Hinata đặt ở trên mặt đất, nói ra: "Là ta, ngươi không có nằm mơ. Đừng nói chuyện, có ta ở đây ngươi không có việc gì." Naruto vừa nói vừa cho Hinata kiểm tra vết thương. Sau khi kiểm tra, Naruto thở phào một cái, thầm nghĩ: "Hoàn hảo, chỉ là vừa tiếp xúc được, không có chịu bao nhiêu tổn thương, chính là tiêu hao quá lớn." Naruto có sử dứt trước một hồi suy nghĩ ra được đạo thuật Cam Lâm thuật. Từng đạo tràn đầy sinh cơ năng lượng làm dịu Hinata thân thể mệt mỏi. Naruto cho Hinata trị liệu xong sau, lại đang Kiba cùng Shino trên người mỗi bên ném một cái Cam Lâm thuật. Lúc này Lục Thanh Quỳ cũng từ trong đả kích khôi phục lại. Không thể không nói Naruto vừa rồi cái kia một cái là ra đòn mạnh. Nhưng chứng kiến Hinata tình huống trong lòng cả kinh, tinh thần không có tập trung. "Ngươi người này." Lục Thanh Quỳ từ dưới đất bò dậy, nhìn cho ba người trị liệu Naruto, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Naruto nhìn cũng không nhìn Lục Thanh Quỳ liếc mắt, chỉ là đem Hinata ôm đảo một bên, giao cho mới khôi phục tới được Kiba cùng Shino chăm sóc. Lại từ trên mặt đất nhặt lên Lục Thanh Quỳ rơi lôi thần chi kiếm. Lúc này mới nói ra: "Cái này ta thu hồi. Hiện tại mà tính coi như ngươi vừa rồi thương tổn Hinata sổ sách a." Ở Naruto sau lưng Kiba cùng Shino, còn có trốn ở một bên Morino Ide thì cảm giác lúc này Naruto dường như ma thần hàng lâm một dạng tản ra bạo ngược sát khí. Lục Thanh Quỳ cũng bị này cổ sát khí trấn trụ, nhưng hắn chứng kiến Naruto chỉ là cùng Hinata ba người một dạng thiếu niên sau đó. Lá gan có lớn, phách lối nói ra: "Vậy thì thế nào, tiểu tử mang theo ngươi người mau cút, miễn là đem tên tiểu tử kia giao cho ta, ta tạm tha các ngươi một mạng." "Ồ, như vậy à?" Thế nhưng, Naruto bay mắt phát lạnh, một đạo thiểm quang thuấn di đến Lục Thanh Quỳ bên người nói ra: "Ta có thể không phải cho là như vậy." Naruto vậy không lớn nắm tay, mang theo lấy lực lượng khổng lồ hướng phía Lục Thanh Quỳ bả vai phải liền đập tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ở Lục Thanh Quỳ hét thảm một tiếng trong tiếng, vai phải của hắn bàng bị Naruto đập lõm vào. Naruto nhướng mày, nhắc tới một cái hòn đá đánh vào Lục Thanh Quỳ trên người á huyệt bên trên. Naruto đi tới bóp Lục Thanh Quỳ cổ, đem hắn nhắc tới bên đường trên vách đá nói ra, ta nhận được nhiệm vụ là mang về lôi thần chi kiếm. Bắt trở về Konoha phản nhẫn Lục Thanh Quỳ, chết sống chớ luận, hiện tại xin mời ngươi thử xem ta tự nghĩ ra thủ pháp a. Naruto trực tiếp ở Lục Thanh Quỳ trên người dùng tới phân cân thác cốt thủ pháp. Lục Thanh Quỳ á huyệt bị phong, chỉ có thể vẻ mặt thống khổ vặn vẹo thân thể. Lúc này Hinata tỉnh lại, nhìn tàn ra trận trận sát khí Naruto, lo lắng hô, Naruto, Naruto sửng sốt, trên người sát khí đột nhiên mà tán, quay đầu mỉm cười nhìn Hinata nói ra, ngươi đã tỉnh, Hinata, còn có cái kia địa phương không thoải mái sao? Ta đã không sao. Chúng ta nhanh đi chấp hành nhiệm vụ a. Nếu là hắn thua, người nơi này lại muốn quá nghèo khó cuộc sống. Hinata chỉ vào bên cạnh Morino Ide, ôn nhu nói, Naruto nhún nhún vai, nói ra, không thành vấn đề. Kiba, Shino, các người thế nào? Không sao, ta cũng không còn chuyện. Có thể lập tức lên đường. Chúng ta đây thì đi đi. Naruto ở nằm dưới đất Lục Thanh Quỳ trên người vỗ một trường, đem hắn trên người tứ chi kinh mạch toàn bộ cho phế bỏ. Trở về sau ở giao cho tới chỗ chuyện này Morino Ibiki. Sự tình phía sau giống như cốt truyện vậy. Morino Ibiki thắng được trận đấu. Morino Ibiki qua đây mang đi đã thành phế nhân Lục Thanh Quỳ. Chứng kiến Lục Thanh Quỳ bộ dạng Ibiki đội viên có lại càng hoảng sợ. Tay như vậy, pháp quá tàn nhẫn. Naruto không có giết ngươi hắn. Coi như hắn may mắn. Đi lên thuyền tới Kiba. Nhìn ở một bên nghị luận trung nhẫn chen lời nói. Như vậy, Ibiki gật đầu. Naruto bao che khuyết điểm nhưng là trong thôn trong ninja mặt là đi ra tên. Vì vậy tiếp tục nói ra. Lái thuyền, chúng ta đi trở về. Nói chỉ là đập chết liếc mắt đứng ở phía dưới đệ đệ liền vào buồng nhỏ trên tàu. Naruto lúc này đang ở bên trong khoang thuyền, đang cho vẫn còn ở suy yếu bên trong Hinata mớm thuốc đâu. Nhưng hắn còn không biết hắn trở về xử lý lôi thần chi kiếm một động tác, cho hắn rước lấy không ít phiền phức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.